Vai diễn này thực ra là một cuộc kiểm tra kỹ năng diễn xuất, nếu diễn tốt thì sẽ là một nhân vật kinh điển, nếu diễn không tốt thì sẽ là một người phụ nữ điên. Tần Mang vội vàng muốn cầm cúp ảnh hậu. Đợi cô thực hiện được ước mơ của mình, cũng sẽ đi đóng vài bộ phim truyền hình. Phim điện ảnh và phim truyền hình đều có những khiêu chiến khác nhau. Tần Mang rất thích những thử thách chưa biết trước. Nhưng không phải bây giờ. Còn về Thẩm Nguyễn Âm, Tần Mang cũng lười để ý đến. Chương trình Ai Mới Là Hung Thủ, bên kia đã quyết định cắt nối biên tập như bình thường. Chiêu lần trước của em, thực sự là cơn ác mộng của Thẩm Nguyễn Âm, nghe người trong giới nói, bây giờ yêu cầu đầu tiên của Thẩm Nguyễn Âm khi tham gia bất cứ hoạt động nào hay tài nguyên nào chính là phải tránh xa em ra. Nếu em tham gia, thì cô ta sẽ không tham gia. Mạnh Thính cười ngất. Trước khi Thẩm Nguyễn Âm phẫu thuật, còn có người sẽ so sánh cô ta với Tần Mang. Dù sao thì lúc đó Thẩm Nguyễn Âm đã cố gắng marketing để chèn ép cô. Bây giờ cô ta trở lại, vừa bước đi đầu tiên đã bị Tần Mang đạp đổ. Kết quả là việc marketing lăng xê không thể nào tiếp tục được. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô ta rút lui khỏi giới giải trí, Tần Mang đã phát triển rất nhanh, bộ phim Kinh Hoa Cự Mộng đã trở thành tác phẩm hot khiến cô rất được khán giả yêu thích. Thậm chí, số lượng người hâm mộ của Tần Mang còn vượt xa cô ta, hơn nữa tất cả đều là fan sống. Trên mạng cũng có phong phanh nghi ngờ Thẩm Nguyễn Âm đã phẫu thuật thẩm mỹ, tuy đã nhanh chóng bị áp xuống những cư dân mạng cũng không phải kẻ ngốc. Cô ta hiện tại rất vội vàng tìm tác phẩm riêng của mình để duy trì sự nổi tiếng. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang lười biếng nhếch lên, đầu ngón tay nghịch nghịch chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, nhẹ nhàng đeo ở ngón trỏ, nơi vốn dĩ đeo chiếc nhẫn đuôi cá. Viên đá chủ đạo hình giọt nước là viên kim cương màu vàng trong và sáng bóng, được bao quanh bởi hàng trăm viên kim cương tròn nhỏ, dưới ánh nắng tỏa ra màu vàng nhạt rất đẹp. Đeo trên xương ngón tay trắng nõn mềm mại của Tần Mang, nó đặc biệt tinh tế và lộng lẫy. Nhưng vẫn còn khá khiêm tốn rồi. Dù sao thì Tần Mang còn thường xuyên đeo những thứ xa xỉ hơn nhiều. Kể từ khi teaser chương trình được phát sóng, tất cả Internet đều biết điều đó. Tần Mang thích tất cả các loại đá quý, cũng đã sưu tầm được vô số loại. Vậy nên sau này dù cô có đeo trang sức nào thì cộng đồng mạng cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy, khoảng thời gian gần đây, cô thường xuyên đeo nhẫn cưới tham gia các sự kiện. Mọi người đều không nghĩ ý gì khác. Tần Mang cũng cảm thấy không thể hiểu được chính mình. Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Linh Tể đi đâu cũng đeo nhẫn cưới, không hề tháo xuống, nên từ đó cô cũng không tự chủ được mà đeo lên. Mặc kệ lời nói của Mạnh Thính, liền giống như chưa bao giờ để ý tới Thẩm Uyển Âm. Tần Mang rất nhanh đã quyết định chọn bộ phim Thanh Xuân Thời Đại Của Chúng Ta, mất 2 tháng để quay phim. Bộ phim này có rất nhiều nhân vật, mỗi nhân vật trong đó đều có tính cách, tình cảm riêng. Nhân vật nữ chính do Tần Mang đảm nhiệm là một học sinh trung học, hầu hết các cảnh quay đều quay trong khuôn viên trường. Những phân cảnh đô thị không quá nhiều. Dường như làm cô quay trở về thời học sinh một lần nữa vậy. Lúc quay bộ phim này, trong đầu Tần Mang lại nghĩ đến thời thanh xuân vườn trường của Hạ Linh Tể như thế nào. Chắc chắn không có niềm đam mê nhiệt huyết tuổi trẻ như trong những bộ phim điện ảnh. Anh có lẽ máu lạnh vô tình. Vì vậy khi mùa hè vừa đến, Tần Mang liền đặc biệt nhớ Hạ Linh Tể. Đếm đầu ngón tay. Thâm Thành còn một tuần nữa là đến giữa hè rồi. Nhà cũ của Hạ gia, hoa tử đằng lại nở rộ, từng chùm rủ xuống con phố nhỏ đầy cổ kính. Sau khi Tần Mang đóng máy xong, việc đầu tiên chính là về thăm bố mẹ chồng. Lúc này cô đang đứng dưới mái hiên hành lang ngoài sân, lật dở cuốn album ảnh mà mẹ chồng tìm được. Ảnh của Hạ Linh Tể thực sự vô cùng ít ỏi. Đa số đều là ảnh lúc tốt nghiệp. Tần Mang nhẹ nhàng nghi hừ ê một tiếng, ngón tay vận tải về một tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp cấp 3 của anh. Lúc đó anh đứng dưới gốc cây bồ đề rất lớn. Ở phía xa kia là những học sinh mặc đồng phục. Rất nhiều người đều nhìn về phía anh. Rõ ràng anh ngay từ bé đã rất đẹp trai, ở đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, chắc chắn hẳn là có rất nhiều tiểu học muội đều kêu gào y học trưởng e này kia. Lừa đảo. Còn nói không có tiểu học muội. Khi đó, các đường nét trên khuôn mặt của Hạ Linh Tể đã lộ rõ vẻ đẹp trai, chỉ là thiếu đi vài phần thành thục của tuổi trưởng thành, nhiều thêm vài phần trẻ trung của tuổi thiếu niên. Hạ phu nhân cũng có chút bùi ngùi. Linh Tể lúc ấy, hầu như không mấy khi bộc lộ cảm xúc và sở thích của mình ra bên ngoài. Tần Man có chút kinh ngạc, hệ anh ấy lúc nhỏ đã như vậy rồi sao? Hạ phu nhân lại lấy ra một cuốn album khác. Lần này có vẻ cũ kỹ hơn một chút. Vừa mở ra xem. Sau đó Tần Man liền bị moe xỉu. Cậu bé dễ thương với làn da trắng nõn, đôi mắt xanh lam to tròn long lanh. Khi còn nhỏ, đôi mắt của Hạ Linh Tể vẫn chưa lạnh lùng trầm thấp, sâu không lường được như bây giờ, mà ngược lại cực kỳ long lanh, trong trẻo, chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nhìn thấu đến tận cùng. Đây là Hạ Linh Tể sao? Hay đơn giản chỉ là một cách lừa người để sinh cho anh một đứa con thôi? Tần Man không nhịn được mà lấy điện thoại ra, chụp hết tấm này đến tấm khác. Đáng yêu. Siêu đáng yêu. À, tấm ảnh ngồi trên máy bay nhỏ này chụp càng đáng yêu hơn. Cái tấm đang cầm bút lông này là đang học viết chữ sao à? Trên mặt anh ấy lấm lem như râu mèo vậy. Tần Man càng xem càng nghi ngờ. Cậu bé đáng yêu này có thực sự là Hạ Linh Tể không? Không phải là anh em sinh đôi hay em trai gì gì đó chứ? Khi nó còn bé thực sự rất đáng yêu, cũng không sợ người lạ. Khi đó nó rất hay cười, gặp ai cũng sẽ cong mắt lên cười. Hạ phu nhân chìm vào hồi ức. Đáng tiếc, sau khi Hạ Linh Tể vỡ lòng, liền bị coi là người thừa thế mà giáo dục khắc nghiệt, bất cứ khi nào cũng phải luôn giữ vững tinh thần ổn định, lãnh đạm, thông dong của người thừa kế Hạ thị. Sau đó không biết từ khi nào, ngay cả người mẹ như Hạ phu nhân cũng không còn được nhìn thấy bất cứ cảm xúc lên xuống nào của con trai mình nữa. Dường như đã nhìn thấu hồng trần. Nghe Hạ phu nhân kể vài câu chuyện về Hạ Linh Tể khi còn nhỏ, Tần Man chợt nhận ra, hình như mình bây giờ mới bắt đầu hiểu được anh. Vì thế, muốn tiếp tục tìm hiểu sao? Tần Man đột nhiên hỏi lại chính mình. Ánh mắt rơi vào bức ảnh dễ thương của cậu bé với đôi mắt xanh lam to tròn ngấn nước. Mòe nó. Có hiểu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là loại gen này của Hạ Linh Tể, sau này cô nhất định phải có được. Cảm xúc của Tần Man đều viết hết lên trên mặt. Đừng nói Hạ Linh Tể có thể chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu, đến ngay cả Hạ phu nhân cũng có thể. Hạ Linh Tể cầm tay Tần Man thở dài. Con cái không phải là công cụ để kế thừa sự nghiệp của gia đình. Khi nào các con cảm thấy mọi chuyện nên đến một cách tự nhiên và sẵn sàng chuẩn bị đón nhận một sinh mệnh mới thì hãy nghĩ đến. Tần Man gật đầu đồng ý, vậy nên sau này nếu có em bé, cô sẽ phụ trách sinh, Hạ Linh Tể phụ trách chăm sóc nó, cực kỳ công bằng. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Tần Man liền trở về trang viên Hoàng Hồ với một loạt chiến lợi phẩm. Trở về phòng ngủ chính, cô liền đi tắm bồn để thư giãn cơ thể. Dù sao, quay phim thực sự rất mệt mỏi. Sau khi kết thúc, cả thân hình mảnh khảnh liền thoải mái nằm ườn trên ghế sofa trước cửa kính sát đất, chuẩn bị say sưa xem phim. Nào ngờ, vừa cầm iPad lên, ổ Vũ Tây đột nhiên gửi một tin nhắn uy chát. Vũ trụ đệ nhất đại võng hồng, đờ mờ, cậu mau nhìn chồng cậu đi, đẹp điên đảo chúng sinh. Ảnh chụp màn hì nhờ chấm JPG. Ai? Là người chồng đi công tác hơn 2 tháng của cô. Bấm vào bức ảnh. Lọt vào tầm mắt là ảnh ổ Vũ Tây chụp màn hình ảnh ổ Uyên đăng trong vòng bạn bè. Ổ Uyên. Ê anh giai này vừa về nước đã hẹn đi đánh nhau. Có vị huynh đệ nào đến cứu chiếc bao cát này không? Hình ảnh ít chính. Ổ Vũ Tây vẫn đang gửi tin nhắn một cách điên cuồng. Sao rồi, sao rồi? Có phải là trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch? À, không ngờ Hạ Tổng không chỉ biết lái máy bay lại còn biết quyền Anh. Anh trai mình từ nhỏ đã tập quyền Anh, bây giờ vậy mà lại bị chồng cậu đè xuống đánh. Chật chật chật. Quả nhiên nam thần chính là nam thần. Chính bức ảnh mà Ổ Uyên đăng lên vòng bạn bè đều là hình ảnh Hạ Linh Tể đang đứng trên võ đài quyền Anh, đôi mắt xanh xám tràn đầy vẻ nguy hiểm hoang dã, như thể ngay giây sau đó anh sẽ đấm chết ai đó vậy. Tần Man không hề sợ. Thậm chí còn không có tâm tình xem những bức ảnh quyền Anh đầy hoang dã và quyến rũ. Chỉ biết người chồng của mình gần 3 tháng chưa về bây giờ đã về nước. Vậy mà còn là từ vòng bạn bè của người khác biết được. Khuôn mặt xinh đẹp lười biếng của Tần Man trong nháy mắt tối sầm xuống, đôi mắt gợn sóng bao phủ một tầng băng mỏng. Nghĩ đến bài viết vẫn được ghim cố định trên Weibo của tập đoàn Hạ Thị. Tuân thủ Nam Đức. vừa về nước còn không nói với vợ, thủ cái mẹ gì Nam Đức. Tần Mang bỗng nhiên đứng dậy, hỏi Ổ Nguyên định vị.